Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, thứ 453 chương nho nhỏ theo đuôi, Nam Thành, thành u hẻm nhỏ, yên tĩnh tiểu trong viện, Khúc Hoài Thương nghe bên tai động tĩnh, có chút bất đắc dĩ, Huyền Mạch, ngươi sao còn theo ta, một đạo bóng đen chậm rãi hiện lên, là thuộc hạ bảo hộ bất lợi. Nhượng tông chủ hãm sâu cạm bẫy, dừng một chút, hắn lặng yên lại tăng thêm một câu. Bất quá trước đó, tông chủ nhưng chớ có lại đem thuộc hạ bỏ qua, sứ mạng của ngươi không phải là bảo hộ ta. Ngươi nên đãi ở trời cao bên mình, Khúc Hoài Thương không nhanh không chậm nói. Ôn tông chủ tự có người khác bảo hộ, Huyền Mạch chức trách liền là bảo vệ tông chủ ngài, Huyền Mạch ngữ khí không hề phập phồng. Nhưng Khúc Hoài Thương vẫn có thể theo hắn không nóng không lạnh thanh âm chung. Nghe ra một ít oán trách, Huyền Mạch là tiền nhiệm tông chủ lưu lại bảo hộ hộ vệ của hắn. Ở bên cạnh hắn canh giữ hơn 10 năm, hắn ly khai thiền tông lúc, riêng tương Huyền Mạch chi khai lưu lại, liền là bởi vì lo lắng hắn hội như vậy cố chấp. Tông chủ bây giờ tình huống, cũng không hy vọng lại lần nữa rơi vào trong nguy hiểm. Nhượng Vân Sơ tiểu thư mạo hiểm cứu giúp đi, câu này đảo thật nói đến Khúc Hoài Thương tâm. Khảm thượng, này hai lần hắn quả thật là bất đắc dĩ. Nếu như bất là không thể tránh được, hắn cũng không hy vọng mỗi lần đều là Vân Sơ cứu hắn. Thứ nhất là không hy vọng Vân Sơ bị thương. Thứ hai, càng không hy vọng chính mình như thế yếu đuối. Có thể nói cùng ở bên cạnh hắn hơn 10 năm Huyền Mạch. Là hiểu rõ nhất hắn một người, biết nhược điểm của hắn ở nơi nào, bởi vậy liền một câu nói như vậy, nhượng hắn căn bản không thể nào lại cự tuyệt, do đó bỏ đi lại lần nữa tương Huyền Mạch bỏ qua ý nghĩ. Mà thôi, vậy ngươi liền lưu lại đi, Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Bá Vương lại là chuyện gì xảy ra? Bị đề cập tiểu Bá Vương, bá, một chút thẳng khởi đầu. Đen bóng mắt to nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương. Mẫu thân, người ở gọi bá vương đát. Huyền Mạch, nhà mình tông chủ giới tính đột nhiên theo nam nhân biến thành nữ nhân. Hắn có chút không chịu nhận đến. Khúc Hoài Thương trấn an tựa như vỗ vỗ tiểu bá vương đầu. Nhẹ giọng nói, bá vương, ta là nam tử, không thể gọi tác mẫu thân. Người lại đã quên. Tiểu bá vương khóc khóc bản một và quân Hàn Uyên không có sai biệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Yêu nghiệt phụ thân nói, mẫu thân sinh bá vương sinh được hảo vất vả, không thể không gọi nương, Huyền Mạch, ngoặc kép chấm chấm, Khúc Hoài Thương đành phải vứt bỏ khuyên bảo. Từ gặp phải yêu nghiệt và Vân Sơ, hắn cả đời này sở bất đắc dĩ số lần, hơn hắn quá khứ nhiều năm như vậy còn nhiều hơn, bây giờ lại tăng thêm một tiểu bá vương. Huyền Mạch đạo, hắn vẫn ở viện ngoại lén lút, thuộc hạ liền đưa hắn mang vào tiểu bá vương mân cái miệng nhỏ nhắn nhi. Không nói, Khúc Hoài Thương hỏi, ngươi thế nào tới, tiểu bá vương ôm lấy Khúc Hoài Thương đùi, bá vương vụng trộm theo tới, Vân Sơ không biết, Vân Vân nãi nãi không muốn bá vương, tiểu bá vương lên án. Chỗ đó còn có cái thật đáng sợ nữ nhân. Nàng luôn ôm bá vương nói bá vương là nàng cháu trai. Nhưng bá vương chỉ có Vân Vân một nãi nãi nha, hẳn là của quân Hàn Uyên mẫu thân. Tôn chủ phu nhân đi, Khúc Hoài Thương đạo ngươi thế nào theo tới. Thế là bá vương ngắc ngắc ngứ ngứ thương chính mình thế nào biến thành lông xù tiểu mao cầu. Một đường vụng trộm cùng ở thiên tông đệ tử sau, thượng nhảy hạ nhảy theo, bởi cùng được xa. Bởi vậy Thiền Tông đệ tử không có phát hiện, Khúc Hoài Thương đã không phải là Thiền Tông tông chủ, không có khả năng lại hồi Thiền Tông, thế là liền về tới Nam Thành, tiểu bá vương liền cũng theo qua đây. Hắn còn không thái có thể nói, chỉ sẽ nói bình thường đơn giản một chút lời, lại nói tiếp ngắc ngắc ngứ ngứ, hơn nữa hắn luôn muốn tận lực muốn trang làm ra một bộ khóc khóc bộ dáng. Có thể nói khởi nói đến. Lại tự mang manh manh nhan biểu tình, nhượng hắn thoạt nhìn một chút cũng bất khóc, trái lại có loại ngu xuẩn manh cảm giác. Khúc Hoài Thương mặc dù nhìn không thấy, đã nghe tiểu bá vương nói như vậy, cũng thay tiểu gia hỏa này cảm thấy không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có Tương Tiểu Bá Vương đưa trở về. Bá Vương ở đây, nàng, hẳn là sẽ đến đi. Khúc Hoài Thương trong lòng nhiều một tia tội ác cảm, hắn dường như càng lúc càng ích kỷ đâu. Huyền mạch nếu có điều ngộ, màu đen bóng dáng một trận lắc lư. Thuộc hạ hội tương đứa nhỏ này tung tích báo cho biết Vân Tiêu Tông, cảm ơn, chỉ mong nàng sẽ không bởi vì Bá Vương mất tích mà lo lắng. Khúc Hoài Thương nào biết, Vân Sơ căn bản không biết Tiểu Bá Vương mất tích, còn tưởng rằng Tiểu Bá Vương vẫn và Vân Tiêu đệ tử ngoạn. Mà Vân Tiêu đệ tử thì cho rằng Tiểu Bá Vương là và Mộc Tu môn đệ tử cùng nhau ly khai. Không có nhân phát hiện Tiểu Bá Vương đã sớm vụng trộm theo Thiền Tông đệ tử đi. Chỉ có tôn chủ phu nhân Nguyệt Thanh Ảnh tìm không được cùng nhà mình con trai hồi bé giống nhau. Như đúc tiểu gia hỏa hậu, cảm thấy có chút đáng tiếc, nhà mình con trai lớn lên, không được chơi, không dễ dàng gì nhiều cái hỏa con trai giống nhau như đúc tiểu gia hỏa. Còn chưa có chơi đã đâu, tiểu gia hỏa liền chạy. Mẫu thân tương đương Bá Vương muốn ăn thịt, Khúc Hoài Thương hỉ thức ăn chay. Mỗi ngày ăn cơm thức ăn chay chiếm đa số, đừng thấy Bá Vương nhân nho nhỏ, lượng cơm ăn nhưng đại, còn là không thịt không vui. Theo Khúc Hoài Thương ăn mấy ngày tố, nho nhỏ người gầy nhất phòng lớn, mỗi ngày cũng không quên hỏi Khúc Hoài Thương muốn thịt ăn. Hôm nay Tiểu Bá Vương vừa nhìn, lại là thức ăn chay. Tiểu Bá Vương cái miệng nhỏ nhắn biển biển, lại lần nữa đưa ra chính mình muốn ăn thịt. Khúc Hoài Thương yên lặng thả tay xuống chung tấu cháo. Tiểu Bá Vương kéo qua Khúc Hoài Thương tay, đặt ở chính mình tiểu trên bụng. Mẫu thân sờ sờ, Bá Vương cũng không thịt Khúc Hoài Thương. Tiểu Bá Vương kiên nhẫn, mẫu thân mang Bá Vương đi ăn thịt, có được không? Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng, dắt Tiểu Bá Vương đứng lên. Đi thôi, Tiểu Bá Vương mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngoan ngoãn theo Khúc Hoài Thương đi. Khúc Hoài Thương hiện tại đã rất thói quen hắc ám. Hắn có thể đơn giản phân biệt ra được các loại âm thanh. Căn cứ sở nghe thấy thanh âm phán đoán ở địa phương nào. Nếu như không phải hắn mơ hồ ở mắt thượng kia băng vải đen. Thoạt nhìn đảo tượng cái người thường. Thỉnh thoảng huyền mạch mới có thể lên tiếng nhắc nhở một chút. Phía trước có gia tử lầu, huyền mạch thanh âm ở Khúc Hoài Thương vang lên bên tai. Khúc Hoài Thương hơi ngạch thủ, mang theo Tiểu Bá Vương hướng tử lâu kia đi đến. Tử lâu này không phải rất lớn, đãn trang hoàng đẳng lại phi thường tinh xảo. Đến quang cấu người nơi này, cũng đều là không phú tất quý. Bởi vậy tử lâu đồ ăn làm không tệ. Đang giữa trưa, ở tử lâu ăn cơm nhân nhiều hơn. Khúc Hoài Thương dắt Tiểu Bá Vương tay, ở tại chỗ đứng một hồi, mãi đến huyền mạch sinh ra nhắc nhở đi phía trái năm thước còn có một vị trí. Hắn mới dắt Bá Vương đi qua, đang muốn tọa hạ, một vị hoa phục thiếu niên đánh vào Khúc Hoài Thương trên người. Đưa hắn phá khai, sau đó ngồi ở kia vị trí thượng, ở đâu ra người mù, đừng ở chỗ này chặn bàn thiếu gia đạo, vội vàng cổn xa một chút thôi. Thực sự là xui, ra cửa liền gặp người mù, thiếu gia, ngài đằng đằng, tiểu này vừa nhân đuổi đi, hoa phục thiếu niên phía sau tùy tùng lập tức xoay người. Cả giận nói, có nghe thấy không, còn không mau cút đi, đừng ở chỗ này quấy rầy nhà ta thiếu gia hứng thú. Ngoặc kép, hết chương.